Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, khuất gia. Lục Trường Sinh đem hoành đao để vào trong vỏ đao. Thỏa mãn cười nói, đa tạ Bao đại sư. Lần trước đưa cho đối phương cái kia bình đan dược đủ để xem như thù lao. Bao Lôi không có cái gì bất mãn. Hai người hàn huyên vài câu. Lục Trường Sinh liền rời đi luyện khí đường. Thừa thuyền nhỏ trở về đan đường. Đến ụ tàu thời điểm, Khuất Huyền đã đợi chờ hồi lâu. Đầy đặn thân thể mềm mại tại mặt nước phản chiếu ánh sáng nhạt bên trong oánh oánh tỏa sáng. Hai cái đèn lồng chịu nặng, có chút chói mắt. Lên đây đi. Lục Trường Sinh liếc qua. Khuất Huyền lên thuyền nhỏ. Chu Tử lay động một cái. Lục Trường Sinh nhìn về phía chèo thuyền luyện nhục cảnh bang chúng. Cái sau sắc mặt hơi đỏ lên. Chờ Lục Trường Sinh rời ánh mắt, mới nói thầm một tiếng. Nói, đã dùng lực a, làm sao còn hoảng thành dạng này. Người này là chuyên môn phụ trách đi thuyền tặng người bang chúng. Thực lực mặc dù không mạnh, nhưng đi thuyền đều là một tay hảo thủ. Thông thường mà nói, thuyền dừng hẳn về sau, bọn hắn liền sẽ tìm được thuyền nhỏ một cái điểm tựa. Khí huyết quán chú hai chân, ổn định thân thuyền, như thế, thuyền liền sẽ không dễ dàng lắc lư. Giống vừa rồi như thế lắc lư biên độ, chỉ có tân thủ mới có thể phạm như thế sai lầm. Lục Trường Sinh gật đầu, không có ý trách cứ, chỉ là thở dài, nặng, nên giảm cân. Khuất Huyên cúi đầu nhìn một chút trước ngực, không hiểu đỏ mặt. Đan đường bên trong đan đồ không thiếu nữ nhân, nhưng mà nàng này có thể bị nhiều tên đan đồ quấy rối, có thể thấy được này trên thân là có chỗ độc đáo. Thuyền hành đến Hà Tâm, bỗng nhiên ngừng lại. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa có đầu thuyền lớn từ đằng xa lái tới. Thuyền kia nước ăn cực sâu, nhìn ra là dài mấy chục thước, hơn 10 mét rộng. Trên bong thuyền treo Tam Hà Bang Sơn Hà cờ, cùng một mặt phương ra phương chữ cờ. Theo khoảng cách 100 mét chỗ hướng phía tổng đà mà đi, nhìn xem như là một tòa hành tẩu trên mặt sông núi nhỏ, chính là Tam Hà Bang Vương thuyền. Không phải trưởng lão cấp bậc nhân vật không được sử dụng. Thật là lớn chiến trận. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chờ, vương thuyền, đi xa. Thuyền nhỏ mới từ nhấc lên sông sóng bên trong bình tĩnh trở lại. Tiếp tục hướng phủ thành phương hướng mà đi. Khuất gia chính là ngoại thành một cái trung đẳng thế lực. Đi hành thương chi đạo. Loại này kiếm tiền phương thức cũng sẽ không khiến cho Tam Hà Bang cùng Hắc Ma Hội ngấp nghé. Thế lực lớn cũng sẽ không đem ánh mắt phóng tới những này đến. Hành thương cần quá nhiều người lực vật lực, phí sức không có kết quả tốt. Giống khuất gia loại này bên trong thế lực nhỏ, phần lớn là tại cùng loại trong khe hẹp sinh tồn. Ngoại thành trường Tân Nhai Khuất Phủ, một người trung niên nam tử vội vàng đi tới. Trên mặt khí sắc rất là không tốt. Đi theo phía sau một đỉnh cỗ kiệu, tại khuất phủ trước rơi xuống. Lão gia, khuất phủ thủ vệ hai tên tôi tớ đón. Kêu lên, trung niên nam tử này tên là Khuất Duyên, chính là khuất gia đương đại gia chủ. Hắn gật đầu, nhìn xem trước cửa, trong lòng thầm than một tiếng. Khuất gia huy hoàng thời điểm, đi ra luyện huyết cảnh võ giả. Khi đó cái này khuất phủ thủ vệ tôi tớ đều là luyện bì trung kỳ thực lực. Nhân số cũng có hơn 6 người. Đã cách nhiều năm, người giữ cửa một giảm lại giảm. Chỉ còn lại hai cái. Vẫn là luyện bì cảnh cũng không vào người bình thường. Cỗ kiệu không có thể vào nhà. Ngừng lại, theo kiệu hai tên khuất gia võ giả vội vàng xốc lên màn kiệu. Không bao lâu, liền nhấc lên một máu me khắp người người đi ra. Chỉ thấy người này tứ chi vô lực rủ xuống, trên thân bị đâm xuyên mấy cái huyết động, có chút giống là Tam Hà Bang giúp hình ba đao sáu động. Nhưng Khuất Duyên lại biết, cái này căn bản không phải cái gì Tam Hà Bang người làm. Loại thương thế này, vốn nên lấy cáng cứu thương hòa nhấc trở về, nhưng vì che giấu tai mắt người, yếu hóa ảnh hưởng, chỉ có thể dùng kiệu nhỏ tử đến vận chuyển. Mặt mũi tràn đầy máu tươi lưu quản sự khó khăn mở mắt ra. Nói, không ngại chỉ là cái này chảy bên trong không có người. chỉ sợ người đừng nói trước. An tâm dưỡng thương là được. Lưu quản sự há to miệng, khóe miệng hiện ra mấy cái bọng máu tới. Đưa quản sự đến trong xương phòng. Xin mời tốt nhất đại phu đến. Bọn người rời đi. Khuất Duyên vội vàng đi đến phủ đệ chỗ sâu. Tiến một tòa vắng vẻ sân trong. Nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. Phất phất tay. Mấy tên thị nữ lui ra ngoài. Hắn hướng phía trong phòng kêu một tiếng. Cha. Một hồi lâu. Bên trong mới truyền ra một thanh âm. Vào đi. Khuất Duyên đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Ánh mắt nhìn nằm trên ghế. Khí tức yếu ớt lão nhân. Có phải là chuyện gì xảy ra? Lão nhân kia mở to mắt. Lộ ra đục ngầu ánh mắt. Lưu quản sự hôm nay bị tập kích. Toàn thân trúng 7 đao. Đã thương tổn tới tim phổi. Một thân luyện nhục cảnh tu vi cảnh giới hủy đi. Hung thủ đâu? Đã bị tại chỗ giết chết. Chính là một cái tán tu võ giả. Lão nhân trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Cười ha ha. Phủ thành có thành vệ tuần tra. Nhà nội trấn áp náo động. Ngăn chặn hết thảy giết người hành vi. Bọn hắn đẩy ra một cái tán tu võ giả đến. Gãy ta Khuất ra một tay cũng là đáng giá. Khuất Duyên trên mặt chán nản. Ta đã rất cẩn thận. Để A Thành tự mình che chở. Nhưng A Thành chính là luyện cốt cảnh tu vi. Có hắn che chở. Trừ phi là những người kia tự mình xuất thủ. Nếu không quả quyết không có thể làm được. Vì lẽ đó, A Thành phản bội Khuất gia A. Khuất Duyên gật đầu. Lão nhân đau thương cười một tiếng. Khuất gia bên ngoài thành trải qua mưa gió trên trăm năm. Nội tình khẳng định là có. Dù là xuất hiện tại gia đạo xa xút, cũng không có khả năng bại lui đến nhanh như vậy. Chung quy nguyên nhân, còn là bởi vì thiếu một cái chân chính người cầm lái. Khuất Duyên ổn trọng có thừa, lại không có gì tâm cơ. Nếu là đổi lại hắn chấp trưởng Khuất gia, khẳng định không có khả năng ở trong tộc hào thủ làm phản trước còn không có phát giác. Chỉ là, đến lần này ruộng đồng, lại trách cứ cũng mất ý nghĩa. Lưu quản sự chính là hành thương tổng quản. Có hắn tại, còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy Khuất gia thương hội vận chuyển. Bây giờ hắn chuyến đi này, thương hội không có hạch tâm. Sợ là rất nhanh sẽ ngã xuống đi. Khuất gia xuống dốc, đã thành kết cục đã định. Trọng yếu nhất chính là xuống dốc, cũng không phải là kết thúc a. Bên ngoài thành, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất nhiên là lôi đình một kích. Nếu không, dẫn tới nha nội, vậy ai đều không chiếm được tốt. Chà nếu không chúng ta đem tin tức thả ra. Lão nhân trầm mặc một chút, trong lòng đến cùng là có chút không cam lòng. Nhưng cũng biết cục diện đã đến nhất nghiêm trọng thời điểm. Bây giờ quan gia lực khống chế đã không lớn bằng lúc trước. Khuất gia muốn bảo tồn tốt chính mình, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, có lão bộc vội vàng chạy tới. Lão gia, chuyện gì? Tiểu thư hiện tại đang từ đan đường trở về. Hồ đồ, thời điểm này nàng trở về làm gì? Khuất Duyên cả giận nói. Đối với nữ nhi này hắn là đánh trong lòng yêu thương. Nào biết người hầu lại là nói. Tựa như là theo vị kia tân tấn lục đan sư cùng nhau. Khuất Duyên sửng sốt một chút. Sau lưng lão nhân lại là trong mắt lộ ra một tia thần thái tới. Nhanh, cho ta bày ra chiến trận đến. Hắn đột nhiên quát, khoảng cách khuất phủ một chỗ không xa tửu lâu. Mấy người ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Nhìn xem khuất phủ, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Ngoại thành đi hành thương không hề chỉ khuất phủ một nhà. Thoát ly tam hà bang loại cấp bậc này. Dưới đáy bên trong thế lực nhỏ cạnh tranh càng thêm thảm liệt. Bọn hắn cần theo tam hà bang, hắc ma hội, phủ nha cái này ba cái cự đầu lưu lại một chút không quan trọng cặn bã bên trong tranh đoạt đến đầy. Đủ tài nguyên, lớn mạnh chính mình, nhân thủ đã toàn bộ vài tốt đi. Một tên phú thương bộ dáng người, một cái tay xoa nắn trong tay ngọc cầu. Yên tâm đi, lần này chúng ta năm đại thương hội liên thủ, tất nhiên có thể đem triệt để đánh dụng. Đáng tiếc. Cái này Khuất gia cũng coi là hành thương xuất thân. Nếu không phải khư khư cố chấp, từ đầu đến cuối không chịu gia nhập chúng ta liên hợp thương hội. Làm sao luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.